Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, trang 516. Hà tất đâu, sợ hãi thành như vậy, nơi này có cái gì hắn cảm thấy hứng thú đồ vật sao? Hoa Vinh Nguyệt tưởng, nàng mang theo chính mình phía sau nhóm người này. Còn có chính mình bên cạnh cái này vẫn luôn ý đồ đào tẩu nữ nhân. Đi lên đi thoải mái hào phóng tiến lên học vừa mới rời đi kia huynh đệ hai người nói. Chúng ta là tới bái phỏng Hoắc đại công tử. Phiền toái làm chúng ta qua đi, nhiều so ở Hoa Vinh Nguyệt bên người nữ nhân trên người dừng lại. Vài giây, bỗng nhiên đối Hoa Vinh Nguyệt lộ ra một cái sờn tóc gáy ý cười, ngay sau đó hắn nghiêng nghiêng. Người, thả bọn họ đi qua. Chương 290 khổ qua cách kia một đôi huynh đệ vẫn luôn đi ở Hoa Vinh Nguyệt bọn họ. Phía trước, bất quá bọn họ chút nào không dám quay đầu lại tới xem một cái mặt sau. Hoa Vinh Nguyệt ở phía sau nhìn hai người bọn họ, liền cảm thấy bọn họ giống hai cái run bần bật tiểu cầu. Hoàn toàn không rõ ràng lắm bọn họ vì cái gì sẽ đến nơi này, cho dù là điên rồi đệ đệ. Thoạt nhìn cũng đều không có bất luận cái gì uy hiếp tính. Bọn họ tựa như hai cái không cẩn thận đụng phải mạc nhện tiểu trùng tử giống nhau. Nhìn chỉ làm người cảm thấy có chút đáng thương, này như là hai cái hoàn toàn không nên xông vào nơi. Này người giống nhau, Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hai cái cùng nơi này giống như một chút quan. Hệ đều không có tiểu gia hỏa. Là như thế nào trời xui đất khiến xâm nhập nơi này đâu? Tiến vào xương phòng bên này hành lang sau, bốn phía hết thảy phảng phất bỗng nhiên liền lại biến trở về bình thường giống nhau. Lúc này đại gia đôi mắt cũng cơ hồ đều đã thích ứng bốn phía hắc ám. Có nội lực người cơ bản đều có thể rõ ràng coi vật. Không có nội lực người cũng có thể thấy rõ ràng bốn phía hình dáng, cho nên lúc này đại gia cũng đều có thể quan sát đến bốn phía cảnh tượng đến tột cùng là một bộ dáng gì, nói bình. Thường cũng không tính bình thường, rốt cuộc đi đến nơi này, liền một chiếc đèn đều còn không có khai đâu. Nhưng nếu nói không bình thường, rồi lại bình thường, thái quá, Hoa Vinh Nguyệt còn không hiểu lắm này đó lễ tang bài trí. Nhưng là những người khác luôn là hiểu. Cái kia trung niên phú thương biểu tình thập phần nghiêm túc nói. Này, nơi này thoạt nhìn, giống như còn ở tổ chức lễ tang, xuyên qua hành lang. Vào một gian khá lớn lều viện sau, bọn họ liền thấy trong phòng môn cùng cửa sổ tất cả đều bị mông gắt gao. Hoa Vinh Nguyệt khác không rõ ràng lắm, điểm này còn xem như rõ ràng một chút. Giống như cổ nhân cảm thấy người sau khi chết liền không thể tái kiến ngày nguyệt tinh tam quang, cho nên môn cùng cửa sổ đều phải bị phong hào. Bởi vì nàng ban ngày gặp qua còn cảm thấy kỳ quái, cho nên cố ý hỏi qua Giang Liên Hoán. Chung quanh trên bàn bày giá cắm nến cùng cống phẩm. Giá cắm nến hình thức tựa như vài tầng tháp giống nhau. Bốn phía treo theo gió phiêu lãng bạch mành, mành lờ mờ, cho dù không có phong, loại này thời điểm cũng tổng cảm giác này mành đang ở mạc danh đong đưa, dựa theo địa phương tập tục. Trên mặt đất có chút địa phương cư nhiên phô thảm đỏ. Một ít đặc thù địa phương trên ghế chỗ tựa lưng cũng là màu đỏ, giá cắm nến khắp nơi đều có. Mặt trên nến trắng đôi đến cùng sơn giống nhau. Nhưng chính là không có một cái điểm lên, bình thường bên trong. Lại cùng với nói không nên lời không bình thường, loại này cảnh tượng trước kia Hoa Vinh Nguyệt. Nhiều nhất cũng chỉ ở phim ma bên trong nhìn thấy quá. Hiện tại liền dùng một lần nhìn cái đầy đủ hết. Trung niên phú thương vẫn luôn ở phía sau tự mình lẩm bẩm. Không nên a, nếu đều đã cái dạng này, vì cái gì lễ tang vẫn là dựa theo bình thường tới tiến hành. Trên hành lang người dần dần cũng nhiều lên, cửa liền đứng một cái nhiều so, quải một cái cong sau liền có thể thấy được thưa thớt vài người. Hoắc Trang sân cũng đủ đại, cho dù là cái xương phòng trước lâm thời đáp linh đường. cũng đại giống như trước Hoa Vinh Nguyệt gia phía trước cái kia Lộ Thiên nướng BBQ lều giống nhau. Vòng một vòng đến đi cái 5-6 tới phút, chờ tới rồi cái này địa phương, người liền càng thêm nhiều lên, phảng phất trong nháy mắt, nơi này thế nhưng trở nên phá lệ náo nhiệt lên, loại này cảnh tượng và kỳ quái. Liền ở đằng trước cái kia cong phía trước, bọn họ này nhóm người còn đi qua cơ hồ không có một bóng người. Đen như mực hành lang, sau đó xoay cái cong, bốn phía bỗng nhiên liền người đến người đi, chung quanh còn có thể nghe gặp người nhóm mơ hồ nói chuyện thanh. Một mảnh hài hòa chi ý, loại này đối lập đem vừa mới lại đây một đám người đều cấp chỉnh mông, giống Hoa Vinh Nguyệt đoàn người cùng bọn họ phía trước kia hai anh em. Đều không hẹn mà cùng mà ngừng lại, đứng ở tại chỗ sửng sốt nửa ngày, ở lều phía trước còn có nha hoàn gã sai vặt nhóm đứng. Thấy người tới, liền lập tức đi tới đi chiêu đãi mới tới người. Một màn này cảnh tượng thậm chí cùng ban ngày cảnh tượng không có gì bất đồng, ngay cả Hoa Vinh Nguyệt loại này chỉ thấy quá một lần đều làm rõ ràng lưu trình, này phó cảnh tượng theo lý mà nói. Bình thường đến không được, hơn nữa cũng rốt cuộc xem như có điểm nhân khí, hơn nữa mọi người xem liếc mắt một cái, người chung quanh tuy rằng ở trong bóng tối xem không rõ lắm, nhưng mơ hồ là có ban ngày đã từng gặp qua người, tình huống như vậy hả? Đi theo Hoa Vinh Nguyệt phía sau người phảng phất đều trở nên hơi chút an ổn một chút. Hoa Vinh Nguyệt hỏi tóc mái nam. Vừa mới ngươi bên này qua sao? Tóc mái nam hơi có chút há hốc mồm. Không có tới bên này. Nhiều người như vậy đều là từ đâu toát ra tới? Những người này đại buổi tối đều tới đây làm gì? Đi theo Hoa Vinh Nguyệt phía sau cái kia tuổi còn nhỏ điểm nam sinh nói. Cái này tiểu đệ đệ nhìn cũng rất ánh mặt trời sán lạn bộ dáng. Chính là hắn cái kia trong phòng mặt liền hắn một người bò ra tới. Kia trương cười rộ lên rất ánh mặt trời sán lạn khuôn mặt nhỏ phía dưới. Cũng không biết đều ẩn giấu chút cái gì, này nhóm người nguyên lai đều ở chỗ này a. Hắn cười nói, sớm biết rằng chúng ta sớm một chút lại đây thì tốt rồi. Bên này nhiều người như vậy, khẳng định có người biết nơi này đang ở làm gì đâu. Nói không chừng. Này Hoắc Trang chính mình thói quen chính là ở buổi tối cử hành lễ tang. Trung niên phú thương đứng ở một bên lẩm bẩm nói, hắn nói lời này thời điểm mang theo điểm may mắn. Tâm lý, bởi vì hắn thật sự hy vọng bên này hết thảy đều chỉ là bình thường tình huống, vậy các ngươi qua đi. Hỏi một câu, nón cói nam đứng ở một bên, lười biếng mở miệng nói, nhưng mà hắn lời kia vừa thốt ra. Nháy mắt vừa rồi nói chuyện hai người đều không lên tiếng, nói giỡn. Lại, bình thường, địa phương. Hiện tại bọn họ cũng không dám qua đi a, bọn họ ở bên này chạm thời gian quá dài. Không cẩn thận liền ngăn chặn mặt sau người đường đi tới. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy phía sau có người nói. Nhường một chút, quay đầu đi, liền lại cùng một cái lớn lên hình thù kỳ quái ra hỏa tới cái đối mặt. Hết chương.